quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 68, 68 thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Thiên kinh ngạc ngẩng đầu lên. Vẻ mặt của anh mang đúng cái biểu cảm em đã biết rồi còn hỏi, khiến cho Mục Vũ Phi tức chết. Lúc này Mục Vũ Phi cũng chẳng quan tâm đến chuyện cả đầu lẫn mông đều đang đau nữa, lập tức xoay người một cái áp Vũ Thiên nằm ở trên giường. Cách chương,